Chương 150, gặp mặt chính là một bàn tay háo mã nam tức cả đêm đều không có ngủ, một mực ở tại trong thư phòng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa thư phòng, chờ đợi lấy mã tặc tình báo, lúc này khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Quản chi háo mã nam tức có chu tờ ngủ gà ngủ gật, cu nở dê giang chống đỡ lấy không ngủ đi qua, mã tặc thành công hay không? Có thế quan hệ đến hắn có thể hay không trở lại phụ thân bên người đại nhân, đi tranh đoạt bá tước tước vị quý tộc tư cách. Áo mã không muốn tại cái này nơi hẻo lánh làm cái nam tước, quanh năm suốt tháng đến chỉ có thể ở tại trong lãnh địa, liền mở yến hội tham gia náo nhiệt địa phương đều không có. Hắn những cái kia đám bạn xấu đều ở bên trong lục, khoảng cách phía tây chi địa muốn 7-8 ngày lộ trình, đừng nói càng xa vương đô. Yến hội tham gia người, đương nhiên muốn tất cả đều là quý tộc, mà lại là có phẩm vị quý tộc, mà không phải phía tây chi địa, những này giống như nhà quê không sai biệt lắm quý tộc. Chờ lấy đi, chờ ta trở lại phụ thân bên người đại nhân, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người hối hận, thế mà giật dây phụ thân đem ta phân phối tới nơi này. Áo mã nam tức nhìn qua lắc lư ánh nến, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ ta kế thừa bá tước tước vị, ta liền đem các ngươi toàn xung quân tới nơi này, mỗi người một năm muốn lên cống 100 mai kim tệ. 100 mai kim tệ, một cái nam tước lãnh địa một năm sinh lợi nhuận, hắn đây là muốn đùa chơi chết cùng cha khác mẹ mấy cái huynh đệ. Hắc hắc hắc nghĩ đến hưng phấn bên ngoài, áo mã nam tước còn phát ra biến thái tiếng cười quái dị, nhường giữ ở ngoài cửa kỵ sĩ lạnh run, áo mã thiếu ra cách một đoạn thời gian. Liền sẽ lâm vào lên làm bá tước biến thái trong tưởng tượng. Mà trong khoảng thời gian này, càng là không thể quấy nhiều đến biến thái bên trong áo mã thiếu gia, nếu không liền hắn cái này thân tín cũng sẽ bị trừng phạt một cờ hờ ưu, nhưng cái kia biến thái trừng phạt, hắn cũng không muốn lại trải qua. Hy vọng lần này huyễn tưởng nhanh lên một chút đi đi. Kỵ sĩ khẽ thở dài, không phải ở vào trong tưởng tượng áo mã thiếu gia, thế nhưng là rất khủng bố. Nói không chừng muốn thử lấy làm mấy cái bá tước nghiện, từ đó kéo mấy người ra ngoài chém. Hết thệ cũng sẽ là ta, ta ai dám chống lại ta mệnh lệnh người tới, kéo ra ngoài chặt đầu. Trong thư phòng truyền đến áo mã hô to gọi nhỏ âm thanh, nhường kỵ sĩ mãnh liệt mắt trợn trắng. Hắn cảm thấy thiếu gia nhà mình đều có thể đi làm tiểu thuyết gia, viết một bản tên là áo mã bá tước đại nhân sinh hoạt trích lời. Sau đó lại mang lên vương đô sân khấu, đó mới là hấp dẫn cái khác quý tộc tiểu thư đòn sát thủ, có lẽ sẽ nhận lũ sỉ công chúa ưu ái cũng khó nói. Như vậy, hắn cũng có thể được phong làm quý tộc ga quản chi là nhỏ nhất nam tước, hắn cũng là rất nguyện ý a tốt à, ngoài cửa kỵ sĩ cu nở dê lâm vào chính mình trong tưởng tượng lấy lên làm quý tộc về sau, muốn cưới mấy cái thê thiếp, muốn trưng thu bao nhiêu thu thuê trở. Huyễn tưởng là tất nhiên, thời đại này nhưng không có cái gì giải trí hạng mục, duy nhất chính là lên giường hát hát ha ha, trừ cái này liền không có. Đương nhiên, nếu như tại Vương Đô còn có thể đi xem sân khấu kịch cũng không phải cái gì địa phương đều có, muốn những cái kia phồn hoa thành lớn mới có, giống như Bắc Phong thành liền không có. Như vậy, không có giải trí tiết mục, quý tộc liền sẽ nhàm chán ngần người. Liền sẽ lâm vào trong huyễn tưởng, dần ra người liền sẽ có điểm tố chất thần kinh, cái này đã coi như là một loại tâm lý tật bệnh. Trong thư phòng, áo mã nam tức ngồi trên ghế thở mạnh, mang trên mặt một tia thỏa mãn, hai mắt có chu tờ mê ly. Ta là áo mã bá tức áo mã nam tức trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, hai tròng mắt cũng chậm chậm tập trung, chậm rãi theo trong tưởng tượng thoát ly. Ngồi yên mấy phút, áo mã nam tức đứng lên. Đi vào bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ sắc trời, đoán chừng hừng đông thời gian. Nhanh, bọn hắn hẳn là khoảng cách liệt mã thành không xa. Áo mã nam tức hưng phấn nói, hắn có thể tưởng tượng đạt được, chờ hắn cầm 500 mai kim tệ xuất hiện tại phụ thân trước mặt đại nhân lúc, tất cả mọi người giật mình bộ dáng. Hắn một cái nam tức liền có thể được tử tức một năm thu nhập, đây chẳng phải là cho thấy hắn thực lực, hắn kinh doanh lãnh địa bản sự. Phụ thân đại nhân chỉ cần không đốc, nhất định sẽ đem bá tước tước vị truyền cho hắn, mà không phải cái kia mấy cái sẽ chỉ quay mông ngựa phế vật huynh đệ. Răng rác một tiếng nho nhỏ nhẹ vang lên, gây nên áo mã nam tức chú ý. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đôi trong mắt, dọa đến há miệng hô. Người tới rửa tân khắc cánh tay vừa dùng lực, theo ngoài cửa sổ xông vào trong thư phòng. Một trưởng vỗ tại áo mã nam tức ngoài miệng, đem muốn nói ra lời nói cho quay trở về. Tiếp lấy lại dùng bàn tay đem vạn phần hoảng sợ áo mã nam tước cho đánh cho bất tỉnh đi qua. Hai tay đỡ lấy ngã xuống áo mã nam tước, nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa thư phòng, trong tay đã lấy ra một cái dao quân dụng. Một phút, hai phút, ba phút ngoài cửa không có phản ứng. Cái này khiến tân khắc giãn nhẹ một hơi, hắn còn tưởng rằng sẽ bại lộ đâu. Sau đó muốn theo trong thành bảo giết lấy ra ngoài đâu. Tân khắc QNZ không nghĩ tới, chính mình vừa lúc ở leo lên tòa thành vách tường, đang định chui vào trong thư phòng, lại là gặp được mục tiêu nhân vật vừa vặn đến bên cửa sổ. Xem ra đêm nay một bước này sai lầm, cũng muốn viết đến trên báo cáo. Tân khắc hai mắt quét mắt bốn phía, quan sát đến dấu vết để lại. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước bàn sách, tân khắc nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo, rất nhanh liền phát hiện một túi tiền. Hắn mở ra sau khi sững sờ, bên trong chứa không ít kim tệ, ngân tệ. Thành chủ đại nhân sau khi thấy, sẽ rất cao hứng à, chúng ta ban thưởng QNZ sẽ không thiếu, thật sự là thu hoạch lớn. Tân khắc đem tiền túi nhét vào trong túi áo, lại tại chớ trong ngăn kéo tìm tờ y mấy cái bảo thạch giới chỉ. Tân khắc cũng không tham lam, cầm vải bố đem mục tiêu nhân vật đặt vào, khiêng đến bên cửa sổ dùng dây thừng trói tốt. Chậm rãi hướng ngoài cửa sổ buông xuống mặt, bên ngoài còn có ba cái chiến lang tiểu đội người tiếp ứng. Các loại cảm giác được dây thường run mấy lần, tân khắc mới xoay người chậm rãi bò xuống vách tường, đi vào trên mặt đất, cùng mấy cái chiến lang tiểu đội người, khiêng áo mã nam tức vụng trộm ẩn núp ra tòa thành, đi vào liệt mã thành bên ngoài trong rừng cây. Muốn hướng đông, tranh thủ thời gian xuất phát, đuổi tại giữa trưa tới trước Bắc Phong Thành. Tân khắc trầm giọng nói, rõ bốn người thay đổi một cái khác con chiến mã, mang theo áo mã nam tức chạy như điên, lưu lại yên tĩnh liệt mã thành. Trong thành bảo bên ngoài thư phòng, thủ vệ kỵ sĩ ngáp một cái, vừa rồi áo mã nam tức tiếng kêu, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, đây chính là một người thói quen đáng sợ. Chờ hắn phát hiện áo mã nam tức lúc không thấy, sợ là đã hừng đông, muốn đuổi theo QNZ đuổi không kịp.